không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 621. Không xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, hiện tại các ngươi có vấn đề gì? Có thể nói ra, ta sẽ ở lúc này thay các ngươi giải đáp. Lâm Bắc nhìn xem trước mặt mình một đám chân linh nhóm nói. Cái này tiền bối, nếu chúng ta còn sống, không biết có thể hay không, trở về nguyên sinh vũ trụ một chuyến. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cùng nguyên sinh vũ trụ ở giữa liên hệ bị cắt bỏ. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được, nơi này không thuộc về đa nguyên vũ trụ. Nội tâm của bọn hắn giờ phút này vô cùng nhiều nghi vấn. Muốn để Lâm Bắc đến giải đáp, nguyên sinh vũ trụ, các ngươi có thể đi trở về. Lâm Bắc dứt lời, cả đám vô cùng kinh hỉ. Dù sao, nguyên sinh vũ trụ chính là nhà của bọn hắn. Bọn hắn rất nhiều người có thê thất, có hài tử, đột nhiên chết rồi. Thê thất của bọn họ khẳng định 10 phần khó chịu. Mặc dù nói, tu tiên một đạo, vốn chính là nhất định vận mệnh long đong. Thế nhưng là, không có nghĩa là bọn hắn không có tình cảm, bởi vì bọn hắn tu không phải vô tình nói. Chỉ bất quá, bây giờ các ngươi còn chưa thể trở lại nguyên sinh vũ trụ bên trong. Lời này rơi xuống, một đám chân linh nhóm nhau nhau thở dài. Lấy các ngươi bây giờ trạng thái trở về, không phải ta đả kích các ngươi. Một khi các ngươi rời đi luân hồi giới, các ngươi chân linh thân thể liền sẽ lập tức tiêu tán. Trừ cái đó ra, bây giờ cũng không phải thời gian trở về. Muốn trở về, rất đơn giản, chờ, nghe được Lâm Bắc về sau. Một đám chân linh cũng coi là yên tâm. Không phải là không thể đủ trở về, mà là bọn hắn bây giờ trạng thái không được. Bất quá, nếu có thể đi trở về là được. Chờ đợi mà thôi. Bọn hắn sống cũng không biết mấy trăm triệu năm, cũng không quan tâm tiếp tục chờ đợi, chỉ cần có thể đi trở về, chờ đợi thời gian lâu dài một điểm lại như thế nào. Không biết tiền bối, ngài để đem chúng ta cứu, đến tột cùng là, đúng lúc này, Bạch Hổ đưa ra nghi vấn, một đám chân linh nhóm nghe vậy, cũng là nghi hoặc, Lâm Bắc vì sao muốn cứu bọn hắn. Theo đạo lý nói, dâu ria người, bọn hắn là sẽ không cứu. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người có mang thiện tâm. Ta cứu các ngươi, tự nhiên là có sự tình cần các ngươi đi làm. Quả nhiên, chúng chân linh nghe vậy, cũng coi là tiêu tan. Nếu là Lâm Bắc không có yêu cầu, bọn hắn thật đúng là có chút hoảng. Sẽ có người hảo tâm đột nhiên tặng đồ cho ngươi à? Đừng nói giỡn. Trừ phi là người quen còn sống là nhàn rỗi không chuyện gì nhàm chán. Trong nhà có mỏ người, bằng không, không thân chẳng quen, ai sẽ miễn phí cho ngươi tặng đồ? Khẳng định là có khác sở cầu, cho nên mới sẽ hảo tâm như thế. Tiền bối, nếu như có chuyện cần chúng ta, cứ việc nói ra, chỉ cần không phải vi phạm chúng ta đạo lý làm người. Chúng ta sẽ dốc toàn lực làm đến tốt nhất. Yên tâm đi, ta cần các ngươi làm sự tình rất đơn giản. Mà lại, cho dù ta ép buộc các ngươi làm các ngươi vi phạm sự tình, các ngươi có thể cự tuyệt a? Lâm Bắc có thể phục sinh bọn hắn, tự nhiên cũng có thể thu hồi tính mạng của bọn hắn. Ở chỗ này, Lâm Bắc chính là hết thảy chúa tể. Một đám chân linh nghe xong, gọi là một cái khó chịu, có thực lực mới là đại gia. Câu nói này vĩnh viễn nói không có sai. Bạch Hổ hơi có chút xấu hổ, bất quá vẫn là mặt dạn mày dày tiếp tục hỏi. Tiền bối, không biết ngài cần chúng ta làm, đến tột cùng là cái gì? Yên tâm, không phải rất khó, ta chỉ cần các ngươi cho ta quản lý tốt luân hồi giới trật tự. Luân hồi giới chính là các ngươi bây giờ chỗ thế giới bên trong. Chân linh nhóm nghe vậy, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Luân hồi giới là ta tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài mở một cái thế giới. Nơi này không thuộc về đa nguyên vũ trụ. Lời này vừa nói ra, một đám chân linh đều kinh hãi, mặc dù bọn hắn sớm có đoán trước, thế nhưng là cùng Lâm Bắc chính miệng nói ra được thời điểm, cảm giác căn bản cũng không đồng dạng. Giờ phút này, Lâm Bắc tại trong lòng của bọn hắn trực tiếp thăng lên đến cực trí. Sáu vị tổ cấp chí tôn ngưu bức như vậy, có thể sáng tạo vũ trụ, thế giới á, hoàn toàn chính xác có thể làm được. Thế nhưng là, có thể sáng tạo ra thoát ly đa nguyên vũ trụ thế giới a. Điểm này bọn hắn không biết, mà lại, bọn hắn cũng không tin tưởng. Dù sao, bọn hắn chỉ là tiên tôn, cũng không phải là tổ cấp chí tôn. Mà bây giờ, Lâm Bắc vậy mà liền tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài sáng tạo ra một cái vũ trụ. Đây có phải hay không là đã nói lên Lâm Bắc thực lực so với cái kia sáu vị tổ cấp chí tôn còn cường đại hơn. Giờ phút này, Tổ Kỳ Lân hơi có chút xấu hổ. Không nghĩ tới, lúc trước hắn cũng dám không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Lâm Bắc. May mắn Lâm Bắc lúc ấy không có so đo. Bằng không, đoán chừng cũng không có sau đó. Trực tiếp một bàn tay liền phiến không có. Về phần nói Lâm Bắc có thể hay không nói láo cố ý lừa bọn họ, cái này ngược lại là không ai sẽ cho rằng. Dù sao, cường giả đều khinh thường tại nói dối. Mà Lâm Bắc cũng hoàn toàn chính xác chưa từng nói dối. Ngoại trừ khi còn bé. Các loại, so sáu vị tổ cấp chí tôn còn cường đại hơn. Chẳng phải là nói, Lâm Bắc chính là trong truyền thuyết chúa tể. Đột nhiên, trong đó bởi vì chân linh đột nhiên hô, không, ta còn không có thành tựu chúa tể. Bất quá, cũng sắp, ngoặc kép, đây là tại trang bức a. Bất quá, sắp thành liền chúa tể. Nói cách khác, tương lai nhất định trở thành chúa tể nhân vật. Cứ như vậy đứng ở trước mặt bọn họ, làm sao không để bọn hắn kích động. Tiền bối, luân hồi giới cứ việc yên tâm giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi trông coi tốt luân hồi giới. Bạch Hổ mang trên mặt kích động màu sắc, có thể đi theo vị này sắp trở thành chúa tể tồn tại thủ hạ làm việc, chính là thiên đại vinh hạnh. Nếu như vị tiền bối này tùy ý áp dụng một chút đồ vật cho bọn hắn, nói không chừng trở thành tổ cấp chí tôn cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao, Bạch Hổ tại mấy tỷ năm trước cũng đã là tiên tôn đỉnh phong. Thế nhưng là, một mực không có trọng đại cơ duyên, mới một mực duy trì tiên tôn đỉnh phong thực lực. Bất quá, có lẽ tại tiên tôn đỉnh phong ở lâu, thực lực bản thân cũng so với cái kia mới vừa tiến vào tiên tôn đỉnh phong cường giả muốn mạnh hơn không ít. Tại Bạch Hổ hô lên một khắc này, một đám chân linh cũng đi theo Bạch Hổ cùng nhau hô lên. Bọn hắn đều ôm cùng Bạch Hổ đồng dạng tư tưởng, đều muốn lẫn vào tốt một chút. Lâm Bắc nghe vậy, hài lòng gật đầu, mặc dù nói Bạch Hổ đang quay ngựa của mình cay rắm. Bất quá, Lâm Bắc cũng vui vẻ tiếp nhận. Dù sao, người chính là như thế một loại phức tạp sinh vật. Ngoại trừ những cái kia đặc thù người bên ngoài, ai không thích nghe lời hữu ích. Ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Câu nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tốt, đã các người quyết định ở trong tay ta làm việc, hiện tại ta liền cho các người phân phối một chút nhiệm vụ. Dứt lời, Lâm Bắc vung tay lên, một đạo quang mang trực tiếp đánh vào chúng chân linh thân thể bên trên. Một lát sau, một đám chân linh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Nguyên lai, luân hồi giới chính là chuyên môn quản lý linh hồn luân hồi chuyển thế. Cái này lợi hại, không nghĩ tới bọn hắn có một ngày lại còn có thể quản lý sinh tử của người khác. Tốt, đã các người đều biết chức trách của mình chỗ, còn không mau đi, theo Lâm Bắc một tiếng nhẹ a. Một đám chân linh lẫn nhau nhìn đối phương một chút về sau. Trên người chân linh thân thể đột nhiên huyễn hóa ra luân hồi giới đặc hữu phục sức. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.